Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 257-2. Cô đi rồi. 2. Góc truyện audio.com. Editor, May. Ý niệm này vừa lướt qua trong đầu, anh liền lập tức đi xuống lầu. Tivi trong phòng khách phát phim bộ nhàm chán, Mặc Thời Khiêm đến gần, mới phát hiện cô gái nằm ở trong sofa, khuôn mặt dựa vào gối ôm, đã ngủ rồi. Môi mỏng của người đàn ông gắt gao mím lại, vẫn là đi qua lấy điều khiển lên tắt tivi, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng ôm cô gái ngủ say lên. Trì Hoan ngủ cạn, gần như là ở khi thân thể rời đi sofa liền tỉnh lại, mở mắt ra, mông lung nhìn người đàn ông ôm mình, theo bản năng kêu tên của anh, Mặc Thời Khiêm. Anh cúi đầu liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, mệt nhọc trở về phòng ngủ ngủ, ngủ ở trên sofa làm gì? Xem tivi liền ngủ mất. Mặc Thời Khiêm ôm cô trở về phòng ngủ, đặt ở trên giường, lại thay cô xốc chăn lên, mặt mày đã muốn khôi phục thanh tuyển thực lạnh nhạt, ngủ đi, anh đi cách vách ngủ. Trì Hoan ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, hôm nay muộn rồi, thời tiết cũng không tốt, ngày mai anh dọn ra ngoài ở. Không cần, Trì Hoan gần như là phản xạ có điều kiện nói, đây là biệt thự của anh. Yên tĩnh, người đàn ông đứng lặng ở bên giường, cúi đầu nhìn cô, hoặc là chúng ta đều không dọn, hoặc là anh dọn. Cô cúi đầu, đỡ cái trán nói, anh đừng ép em được không? Mặc Thời Khiêm nhìn khuôn mặt cúi xuống của cô thản nhiên nói, em cũng đừng ép anh. Trì Hoan không nói nữa, người đàn ông đứng ở bên giường trong chốc lát, ở trong phòng tắm cầm đồ dùng rửa mặt đơn giản, lại cầm kiện áo ngủ đi ra, em cần nghỉ ngơi, đi ngủ sớm một chút. Nói xong, anh mới cầm đồ trong tay rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Mặc Thời Khiêm bảo mẹ Lý Thu dọn chỗ nằm một lần, bởi vì lúc trước chưa từng ngủ cho nên đều trải chăn đệm mới. Cách chương.